Từ Hokage bắt đầu, chương 296, trận chiến nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 30 phút sau, hải quân 3 chiếc chiến hạm liền sắp đi đến gần Rosen. Thuyền lớn ở trên một chiếc chiến hạm lúc này Gra cùng Kizaru hai người đang bàn bạc một số chuyện. Không biết lần này nhiệm vụ chúng ta sẽ gặp phải đối thủ gì đây? Gra thở dài nói, Akainu 8 phần là đã chết, có thể giết chết tam đại tướng bên trong mạnh nhất thì không thể nào yếu được. Lấy tia chớp Asuna thực lực thì không thể nào đem Akainu giết chết được. Ở trên thuyền của nàng nhất định sẽ còn có cái khác cường giả. Rốt cuộc là ai đây, băng nữ vương Isdeath, Seiryu hay thậm chí là thiên vương Uchiha Rosen? Tia chớp Asuna là người của Uchiha Rosen, chuyện này đã có rất lớn khả năng, bọn hắn cũng phải cẩn thận ứng phó. Mặc dù là vậy nhưng bọn hắn vẫn ôm một tia may mắn tâm lý. Hy vọng tia chớp Asuna sẽ không phải là Uchiha Rosen người đi, nếu không chúng ta cũng không thể nào làm gì được nàng. Kizaru lắc đầu nói, hiện tại bất kể là hải quân hay thế giới chính phủ đều chưa chuẩn bị đầy đủ để cùng Uchiha Rosen bộc phát ra chiến tranh. Nếu như tia chớp Asuna thật là Uchiha Rosen người thì bọn hắn cũng không thể đem nàng bắt lại. Dù sao Uchiha Rosen không giống những cái khác tứ hoàng bên trong mạnh nhất cũng không phải là nói chơi. Cho dù chỉ là bình thường trong nhà hầu gái đều có tối thiểu là thiếu tướng trở lên thực lực. Những cái khác thành viên đều có cường đại thực lực có thể để cho hải quân đau đầu. Đại tướng có được một đống tứ hoàng cấp bậc cường giả cũng là có đến mấy người, càng chưa nói đến Uchiha Rosen có viễn siêu tứ hoàng thực lực. Tổng hợp thực lực mà nói là có thể khiến quét ngang biển cả. Cũng may từ sau khi tứ hoàng chi chiến thì Uchiha Rosen đám người liền không gây ra chuyện gì lớn, nên bọn hắn mới có thể an tâm. Không biết vì sao ta trong lòng cứ có cảm giác bất an, hy vọng là ta lo lắng quá nhiều. Nhìn về phía trước đang tiếp cận Rosen thuyền lớn, Kizaru có chút bất an nói. Sau mấy phút sau đó hải quân chiến hạm liền đã đi đến Rosen thuyền lớn khoảng hơn 10 mét rồi dừng lại. Bọn hắn cũng không muốn tiếp cận đối phương quá gần. Bỗng nhiên lúc này một đạo hờ hững âm thanh truyền đến tai Gra, Kizaru cùng với hải quân đám người. Rốt cuộc các ngươi đã đến rồi à, cũng lâu lắm rồi phải không Kizaru? Bỗng nhiên trên không trung không gian bắt đầu vặn vẹo, Rosen thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Làm sao ngươi lại ở đây? Thiên vương Uchiha Rosen, nhìn thấy Rosen, Kizaru cùng Gra hai người khiếp sợ nói. Sau đó sắc mặt của bọn hắn liền ngưng trọng lên, lần này gặp phải Uchiha Rosen là bọn hắn dự tính đến xấu nhất trường hợp. Không nghĩ đến là ghét của nào thì trời cho của đó. Các ngươi nhắm đến ta thân yêu đệ tử thì làm lão sư ta đây đương nhiên phải ra mặt rồi à, Rosen hờ hững nói. Nghe Rosen lời nói hải quân đám người liền vỡ tổ, khiếp sợ không thôi. Đệ tử, không lẽ tia chớp Asuna là hắn đệ tử? Không thế nào, còn Kizaru cùng Gra hai người sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Bọn hắn biết tia chớp Asuna cùng Uchiha Rosen có quan hệ nhưng không ngờ là nàng lại là Uchiha Rosen đệ tử. Hơn nữa bây giờ gặp phải Uchiha Rosen thì bọn hắn nhiệm vụ lần này là thất bại. Một người như ngươi lại xuất hiện ở đại hải trình là có mục đích gì? Gra sắc mặt trầm trọng nói. Bất kỳ một vị tứ hoàng nào lại xuất hiện ở tân thế giới đều không thể không khiến người khác chú ý là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thì các ngươi không cần bận tâm, nếu như đã đến thì ta cũng không thể để các ngươi dễ dàng đi như vậy được. Rosen nghiêm nghị nói, sau đó Rosen nhìn Kizaru tỏa ra sát khí nói. Kizaru, người tốt nhất nên chết ở chỗ này đi, Pika Pika Nomi để cho ta là được. Khinh người quá đáng, nghe Rosen lời nói Kizaru tức giận không thôi. Việc Uchiha Rosen có thể cướp đoạt người khác trái ác quỷ năng lực của người khác. Uchiha Rosen nói như vậy thì cũng có nghĩa là hắn muốn nhắm đến mình Pika Pika Nomi. Mà bị cướp đi trái ác quỷ thì nhất định sẽ chết, Kizaru hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im để bị giết. Tốc độ ánh sáng đá, ngay sau đó Kizaru liền hóa thành một đạo màu vàng tia sáng, xuất hiện ở phía sau Rosen một cước đá tới. Cách chương.